không làm tốt công việc nghiên cứu khoa học thì về nhà thừa kế gia sản bạc tỷ. Chương 98, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi bình sứ bị mở ra, một mùi hương thoang thoảng từ bên trong tỏa ra, phảng phất trong phòng bệnh cao cấp lục, lão phu nhân hít một hơi thật sâu, cảm thấy xương tủy trong người như được gội rửa, có một loại cảm giác thoải mái không nói nên lời. Đặc biệt là viên kẹo trắng này khi cho vào miệng, mùi vị rất nhẹ, có vị thơm của sữa bò, không có vị đắng giống như các thực phẩm chức năng khác. Lão phu nhân là một người mắc bệnh tim bẩm sinh, mặc dù là đã làm phẫu thuật, nhưng vẫn thường xuyên bị đau thắt ngực, tim đập nhanh và một loạt vấn đề, không có phương thuốc nào có thể chữa tận gốc. Tính tình bà ấy yếu ớt, không thể chịu khổ. Lúc trước Hứa Vi để lại trong phòng bệnh một lọ thực phẩm chức năng, sau khi bà ấy tiêm xong, trong miệng chua xót, nhịn không được ăn một viên. Ban đầu bà không coi trọng lọ thực phẩm chức năng này, mãi đến khi ăn viên kẹo đó xong, bà lại trích uống thuốc, trong người có cảm giác khó chịu, tim đập nhanh, cơn đau co thắt ngực xảy ra thường xuyên, tinh thần không vực dậy nổi, lão phu nhân lúc này mới phát giác thực phẩm chức năng này không hề bình thường. Bác sĩ phụ trách cho lão phu nhân nói với bà ấy, đây chỉ là tác dụng tâm lý. Nhưng bà ấy không ngốc, cơ thể của mình, bà ấy rõ hơn ai khác. Lục Ngưng vốn dĩ đang cúi đầu gửi tin nhắn, chóp mũi bỗng nhiên ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng, lập tức ngẩng đầu lên, trên mặt hiện ra một vẻ kinh ngạc. Cô nhỏ, lọ thuốc trong tay cô từ đâu ra vậy, nói nhanh quá, cô ấy thậm chí còn quên mất giáo dưỡng, trực tiếp đưa tay giật lấy bình sứ trong tay Lục lão phu nhân, vẻ mặt ngưng lại, ánh mắt dán chặt vào bình sứ, vừa nghiêm túc lại phức tạp. Lục Sơ Uyển bị hành động của Lục Ngưng làm cho giật mình. Đầu ngón tay cũng run lên một chút, không biết vì sao, nhưng giống như đã đoán trước. Cô nhỏ, thuốc này có phải là có vấn đề? Lục Ngưng học đại học chuyên ngành dược phẩm sinh học, cô ấy gả đến Đồng Gia. Gia thế giàu có, là một gia tộc chuyên nghiên cứu chế tạo thuốc và buôn bán, cũng có thể coi là một nhân vật nổi tiếng ở Trung Quốc. Có thể làm cho một người có thân phận như Lục Ngưng kinh ngạc, ngoại trừ thứ thuốc này có hại cho cơ thể con người, Lục Sơ Uyển không thể nghĩ ra lý do khác. Thậm chí trong lòng cũng đã trách móc Phó Chi, có vấn đề rất lớn. Sau khi trầm mặc một lúc lâu, giọng nói của Lục Ngưng đột nhiên cất to lên, sắc mặt tràn đầy vẻ khó tin. Hình dạng và màu sắc của viên thuốc này giống hệt như một loạt thuốc chống ung thư mới được tung ra trên trang web chính thức của quốc gia. Ngay cả hương thơm cũng giống nhau, cô ấy nói giống như mừng như điên, muốn chia sẻ với mọi người, vì thế lôi kéo tay của Hứa Vi nói. Vi, cậu có biết không? Hứa Vi, không biết, Hứa Vi có chút sợ hãi, cái này từ từ mới biết được, cậu có thể buông tay tớ ra được không? Lục Ngưng lắc đầu, lấy điện thoại, chụp bức ảnh gửi cho Đồng Tồn, nhỏ giọng nói. Thật đúng là tai ông mất ngựa, biết đâu là họa đâu là phúc, con lỡ mất cuộc hẹn với giáo sư Hà ở thủ đô, vậy mà ở chỗ cô nhỏ lại tìm thấy thứ thuốc chữa bách bệnh này. Lục lão phu nhân không hiểu lắm, Lục Sơ Uyển thì trợn tròn mắt. Đúng rồi, cô nhỏ, thuốc này là ai cho cô vậy? Có thể cho con gặp người đó không? Lục lão phu nhân hoang mang, chỉ là một sản phẩm 3-0, làm sao có thể tốt như vậy? Không phải con nói trên trang web chính thức của quốc gia cũng bán loại thuốc chống ung thư này sao? Vào trong đó mà mua, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nhỏ, cô không hiểu, lọ thuốc này quý giá biết bao nhiêu, ngay cả trang web chính thức cũng chỉ phát hành một lô, 10 lọ. Một viên có giá 15 vạn, chỉ từ một lọ, lấy đi bán đấu giá, đều có thể bán đến giá cao ngất trên trời. Con cũng chỉ có thể liếc mắt nhìn qua một chút từ chỗ bản của anh Tồn, cách Trương.